tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 119, mẫu xảo ý thức virus phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Niệm Vẫn Thạch chính là Mạc Thích Tấn thăng làm Long Niệm Sư về sau, ngộ ra tới kỹ năng mới căn cứ hệ thống nói tới, bình thường niệm lực sư tấn thăng làm Đại Niệm Sư về sau, có thể căn cứ từ chính mình đối niệm lực lý giải, ngộ ra tương ứng năng lực có là niệm lực phi đao, có là niệm lực quyền đầu, có là niệm lực trói buộc, những năng lực này, tương đương với đem niệm lực ngưng tụ thành thực chất. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Tỉ như niệm lực phi đao, mắt người căn bản không nhìn thấy. Lại có thể xuyên thủng sắt đá, so với bình thường phi đao còn muốn sắc bén. Nhưng là những thứ này niệm lực hình thành năng lực uy năng đều cũng không lớn. Dù sao muốn đem vô hình niệm lực ngưng tụ thành thực chất cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là Mạc Thích Thân là Long Niệm Sư, niệm lực so với bình thường Đại Niệm Sư phải cường đại gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Cho nên hắn Long Niệm trực tiếp thì ngưng tụ thành Long Niệm Vẫn Thạch. Theo 10 km không trung ngang nhiên nện xuống. Cho dù cường đại như siêu biến dị zombie cũng bị trực tiếp oanh sát. Mà lại siêu biến dị zombie không chỉ là thân thể chết rồi, thì liền nó tế bào cũng trong nháy mắt bị Long Niệm bao phủ mà qua, triệt để đã mất đi hoạt tính. Đây cũng chính là vì cái gì nó bị nện thành thịt nát về sau, không cách nào phục sinh nguyên nhân. Long Niệm Vẫn Thạch cũng là như thế cuồng mãnh, cũng là bá đạo như vậy. Cái này, mới là Long Niệm, tinh túy. Mạc Thích hơi lim dim mắt hồi tưởng đến vừa mới cái kia Long Niệm Vẫn Thạch giáng xuống một màn. Trong lòng tự hồ lại ngộ ra được vài thứ, ngay tại lúc này, trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Nơi đây vì đặc thù địa điểm, có thể lần nữa đánh dấu. Mạc Thích trong lòng hơi động, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, virus mẫu xào, đánh dấu khen thưởng, mẫu xào ý thức virus phân thân, cổ địa đồ một tấm. Lại có địa đồ, Mạc Thích trong óc nói một câu. Quảng cáo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăm dò vào hệ thống ba lô, cẩn thận xem xét tấm bản đồ này. Cái này vẫn là một chương vẽ ở bì từ phía trên phong cách cổ xưa địa đồ. Trên bản đồ y nguyên ghi chú hoa hạ đại địa non sông. Chỉ bất quá tấm bản đồ này, hiển nhiên không có trước đó tấm kia kỹ càng. Có chút dòng sông cùng sông núi, thậm chí đều không có tiêu chuẩn tên. Tại trên bản đồ, dùng rõ ràng màu đỏ, ghi chú hai cái địa phương. Bên cạnh đều dùng thể chữ lệ viết hai cái chữ nguyên thể, Long Khư. Nhìn đến cái này hai nơi Long Khư, Mạc Thích liền không nhịn được trong lòng hơi động. Lần này tại Long Khư thu hoạch to đến vượt qua hắn tưởng tượng. Cho nên bây giờ thấy, Long Khư, hai chữ, hắn tựa như là nhìn đến bạn gái đồng dạng. Chỉ bất quá sau đó hắn thì hơi hơi nhíu mày. Tấm bản đồ này phía trên hai cái Long Khư theo đại khái vị trí bên trên nhìn, một cái tại Quý Tỉnh, một cái tại Mới Bớt. Nhưng là phía trên đều không có đánh dấu cụ thể địa điểm. Tại Long Khư phụ cận địa hình cũng họa đến có chút mơ hồ. Nếu muốn dựa vào cái này hai tấm bản đồ, liền đi cái kia hai cái địa phương tìm kiếm Long Khư. Đây tuyệt đối là mò kim đáy biển, Mạc Thích nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Hệ thống, đây là lên cho ta độ khó khăn a, hệ thống im lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mạc Thích lắc đầu, không tiếp tục để ý, sau này hãy nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy, hắn trong đầu xem xét lên kỹ năng miêu tả tới, mẫu xào ý thức, mỗi cái virus mẫu xào, đều nắm giữ tự mình ý thức. Toàn thế giới mẫu xào, ý thức đều có thể lẫn nhau liên thông. Mẫu xào ý thức có thể liên tiếp bất kỳ một cái nào mẫu xào ý thức, từ đó thu hoạch được tất cả mẫu xào phụ cận tin tức. Mạc Thích mừng thầm trong lòng, cái này kỹ năng rất biến thái a, thầm nghĩ lấy, hắn đã mở ra mẫu xào ý thức. Sau một khắc là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được cái này mẫu xào ý thức. Mẫu xào ý thức không giống loài người ý thức như thế rõ ràng cùng hay thay đổi. Mẫu xào ý thức là hỗn độn nhưng lại rất đơn thuần. Từ nơi này mẫu xào trong ý thức hắn có thể cảm nhận được chung quanh 100 km bên trong mỗi một cái zombie cùng mỗi một cái biến dị thú. Đồng thời, hắn lại thử thông qua cái này mẫu xào ý thức liên tiếp còn lại mẫu xào. Rất nhanh ý thức của hắn liền phảng phất trong nháy mắt đạt tới toàn thế giới tất cả virus mẫu xào vị trí. Có thể tinh tường cảm nhận được tất cả virus mẫu xào chung quanh phương viên 100 km bên trong tình huống. Có thể cảm nhận được bọn họ chung quanh có bao nhiêu cảm nhiễm thể. Có thể biết những thứ này cảm nhiễm thể nhóm thực lực. Tại toàn bộ hoa hạ cùng sở hữu 10 tòa virus mẫu xào. Cái này 10 tòa virus mẫu xào chung quanh cùng sở hữu 3 cái siêu biến dị zombie. Một cái cấp 3, hai cái cấp 2, cái này khiến Mạc Thích trong lòng âm thầm vui vẻ, chính mình mặc dù chỉ là cấp 1 liệp sư, nhưng là có long niệm tăng thêm, đối phó cấp 2 siêu biến dị zombie cũng không thành vấn đề. Đến mức cấp 3 siêu biến dị zombie tuy nhiên không nhất định có thể làm đến qua, nhưng mình cầm giữ có chút thành tựu long ảnh bộ, nó muốn giết mình cũng cơ bản không có khả năng. Như thế nói đến, mình tại toàn bộ hoa hạ chẳng phải là lập tức liền muốn vô địch. Chỉ cần lại đánh dấu một hồi thăng cái 1-2 cấp. Như vậy tại toàn bộ hoa hạ liền có thể trực tiếp xông pha. Cầu thả nhiều năm như vậy, rốt cục sắp hết khổ. Cái này khiến Mạc Thích tâm tình thật tốt. Bất quá có một chút so sánh trùng hợp chính là, ba cái kia siêu biến dị zombie bên trong, một cái tại mới bớt, một cái tại quý tình. Vừa vặn thì là địa đồ phía trên đánh dấu hai cái nắm giữ long khư tình. Quả nhiên, hệ thống là thật muốn cho mình gia tăng độ khó khăn. Bất quá, nắm giữ đánh dấu hệ thống, những thứ này đều không phải là sự tình. Đem ý thức theo virus mẫu xào bên trong thu hồi. Lại đi xem xét khắc một cái kỹ năng miêu tả virus phân thân, đem thể nội một bộ phận X virus hàng ra ngoài thân thể, sinh ra một bộ phân thân. Mạc Thích trước đó tiêm vào qua X virus cường hóa tề, thể nội tự nhiên là mang theo X virus. Căn cứ hệ thống miêu tả, hắn có thể dùng long niệm đem một bộ phận X virus hàng ra ngoài thân thể. Bộ phận này X virus bổ sung lấy Mạc Thích gen, tại long niệm kích thích dưới, nó hoạt tính tăng cường rất nhiều. Lại không ngừng phân liệt. Quảng cáo, cuối cùng hình thành một bộ cùng Mạc Thích bản thể giống nhau như đúc phân thân. Đương nhiên, dạng này một bộ phân thân, chỉ có thể xác không có có ý thức. Nhưng là Mạc Thích có thể đem chính mình long niệm phân hóa ra một luồng, rót vào cỗ này phân thân. Cứ như vậy, liền có thể chế tạo ra một bộ cầm giữ có ý thức phân thân tới. Cỗ này phân thân, mặc dù không có thực lực của hắn mạnh như vậy. Nhưng là cũng có thể đạt tới cấp 10 niệm lực sư cùng cấp 10 liệp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong nhân loại, đó cũng là vô địch tồn tại. Cái này kỹ năng tại nào đó chút thời gian, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Xem hết kỹ năng miêu tả, hắn đem chú ý lực chuyển rời đến ngoại giới. Cái kia virus mẫu xào tuy nhiên tàn phế, nhưng còn chưa có chết. Như không thanh trừ rơi con virus này mẫu xào, không được bao lâu, còn lại biến dị zombie liền sẽ lần nữa đưa nó chữa trị. Mà lại có virus mẫu xào, thì có thể liên tục không ngừng chế tạo ra càng nhiều mạnh biến dị zombie, thậm chí siêu biến dị zombie tới. Vậy liền không dứt, nghĩ tới đây, Mạc Thích cái kia cuồng mãnh bá đạo long niệm bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Dường như một đạo vô hình sóng xung kích hướng về chung quanh đánh tới. Oanh, chung quanh toàn bộ đỏ như máu mẫu xào tại cái này sóng xung kích phía dưới, nhất thời hóa thành từng khối toái phiến. Hướng về bốn phía bay ra ngoài. Xa xa bay ra mấy cây số có hơn, lúc này mới ào ào nện rơi xuống đất, những cái kia nhân loại gặp này, đều là trợn mắt hốc mồm. Phải biết mẫu xào là xây dựng ở trình cái cự đại sân vận động phía trên. Liền không động chút nào một chút bằng vào niệm lực hình thành sóng xung kích liền đem trình cái cự đại sân vận động tách ra. Mà lại toái phiến còn hướng bay mấy cây số, cái này còn là người sao, những cái kia niệm lực sư càng là chấn kinh đến liền hô hấp đều quên. Cùng người kia loại so ra, bọn họ niệm lực quả thực cũng là đồ bỏ đi. Không phải nhằm vào người nào, mà chính là bọn họ tại chỗ tất cả niệm lực sư niệm lực đều là đồ bỏ đi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.